Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 37, điểm thi, gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, cả lớp 10A một tụi nó háo hức và mong chờ đi xem điểm đến khi nhìn thấy bảng điểm mọi ánh mắt của mọi người đều đặt lên người nó và Dương. Sao thế, mặt bọn tớ có gì à, nó có chút khó hiểu hỏi. Quả không hổ là thần tượng của bọn tớ mà, nhì với Dương thật trâu bò mà, là sao, nó còn đang hoang mang, thi 6 môn là đạt 59 điểm rồi. Quá lợi hại, mắt nhỏ Thảo lấp lánh ngưỡng mộ, tớ nên nói gì với hai người đây? Chi chớp chớp mắt nhìn hai người nó, Dương từng đó điểm thì tụi này quen rồi nhưng CMN con Nhi cũng đỉnh V, điểm bằng Dương luôn, bái phục thật. Quái vật, Bảo nhún vai nói với vẻ mặt đầy đau thương, hai người học như vậy thì tụi này làm sao mà sống nổi đây hả hả hả? Vì người đi xem điểm đông nên lúc nãy giờ nó mới xem được điểm. 59 điểm thật. Điểm mấy môn nó và hắn cũng gần gần giống nhau, đều có mấy môn được điểm tuyệt đối. Chỉ có điều văn nó 10 đờ mà hắn 9 đờ, con trai mà giỏi văn khiếp còn nó là học sinh chuyên văn nên 10 đờ cũng bình thường. Thay vào đó thì vật lý hắn 10 đờ mà nó 9 đờ. Đọc đến điểm vật lý là nó sốc thật tưởng hoa mắt ấy chứ. 9 đờ đấy, là 9 đờ vậy lý đấy, à nó muốn hét lên đi mất. Trời ơi, 9 đờ lý đầu tiên của nó đấy, lần đầu tiên nó được 9 đờ lý đấy. Nó muốn nhảy tới ôm bạn lớp trưởng của chúng ta mất. Nhờ bạn ý kèm cặp mà nó được điểm cao như thế này. Trở lại lớp, lớp nó vẫn không quên cà khịa hai người tụi nó. Hai người này không phải là người thì phải. Đả Đào Nhi và Dương Đê, học giỏi vậy rồi ai chơi lại. Hai người nó thì chỉ biết cười và cười. Thái độ gì đây, khinh tụi này à, muốn chết, anh em đâu, xông lên. Có giỏi thì nhào vô, nó và Dương cùng lên tiếng hùa theo. Ngày sau đó tiếng hò hét cười nói vang khắp lớp 10A1. Nô đùa một hồi ai ai cũng thấm mệt tụi nó lại rủ nhau tan học cùng nhau đi uống trà sữa. Đi uống trà sữa xong tụi nó còn tiếp tục lôi kéo nhau đi hát karaoke nữa. Sau một hồi bọn rủ dê nó hát thì cuối cùng nó cũng hát một bài. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã bia không thể yêu thêm ai, cách anh cười cong môi. Cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, phút giây yếu đuối không ngờ. Về nhà anh nhé, có em chờ. Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Đoạn rap, tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi, biết sẽ có những lúc, trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Đoạn rap, người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, phút giây yếu đuối không ngờ. Về nhà anh nhé, có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm, xuân hạ thu đông đều có em chờ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi, biết sẽ có những lúc, trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. What is love? Can you feel it? What is love? Can you feel it? What is love? Oh, oh, oh, oh, what is love? Just tell me baby. What is love? Just tell me baby. What is love? Oh, oh, oh, tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm. Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi, gocchuyenaudio.com, biết sẽ có những lúc, trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi, cách chương.